Chương 437, Mang Ngọc có tội. Cái này khoáng thạch nhìn cùng phổ thông quặng sắt cũng không có gì khác nhau, nhưng là nếu như cua trong nước, khoáng thạch lại có thể để nước biến ra mùi rượu đến. Đương nhiên, bản thân là không có rượu tinh tác dụng, nhưng lại có thể biến ra mùi rượu tới. Bất quá loại rượu này là không thể uống, loại này bị rượu quặng sắt cua qua rượu, nhưng thật ra là có độc, độc tính không coi là quá lớn, nhưng QNZ tuyệt đối không nhỏ. Cho nên trên thế giới này, rượu quặng sắt kỳ thật đối với bình dân bách tính tới nói, cũng không phải là vật gì tốt, liền cùng phóng xạ vật chất đồng dạng, đối với người là có hại. Nhưng là loại này khoáng thạch, QNZ cùng phóng xạ vật chất đồng dạng chính là, nó có một loại năng lực đặc thù. Phóng xạ vật chất có thể tiến hành tách ra, tỉ như nói Urani, liền có thể làm thành bom nguyên tử, mà loại rượu này quặng sắt thì có thể gia tăng vũ khí tính dẻo dai. Nam thất thất một thanh vũ khí, là không là đồ tốt, đầu tiên muốn nhìn liền là thép. Một thanh tốt đao, không chỉ có muốn đủ cứng, đủ lợi, đủ mỏng, mà lại chủ yếu nhất là, muốn đủ mềm. Đúng vậy, muốn đủ mềm, mềm dẻo độ là rất trọng yếu. Thép độ cứng tăng lên đây là rất dễ dàng, thép muốn đánh mài rất mỏng cái này QNZ không khó, mà đủ mỏng lại mở lưỡi đao, cái này đầy đủ lợi, nhưng đủ mềm tiêu chuẩn này mới là khó khăn nhất. Hai đem vũ khí chạm vào nhau, nếu như đều là đầy đủ cứng rắn, đầy đủ lợi, kia kết quả duy nhất liền là băng miệng, thậm chí sẽ đoạn nhận. Sozo cùng mắt diều hâu lần thứ nhất giao thủ thời điểm, kia hai thanh phổ thông đao vì cái gì trực tiếp nát, đây chính là bọn họ mặc dù đầy đủ lợi nhưng là không đủ mềm dai quan hệ. Lấy địa cầu làm thí dụ, trên địa cầu mặc dù bây giờ hoa hạ cột sản lượng là cực cao, nhưng tại trên thế giới, công nhận hai đại sinh thép nước cũng chỉ có rẽ nước cùng đảo quốc, nước Mỹ đều không phải là. Nguyên nhân cũng là bởi vì hai quốc gia này phân biệt nắm trong tay thế giới này duy hai lượng loại siêu đặc cấp vật liệu thép chế tạo, có người nói, kia không đúng, rẽ người trong nước tạo cầu lớn còn muốn từ hoa hạ nhập khẩu vật liệu thép đâu, nếu như bọn hắn thép tốt như vậy, vì cái gì còn muốn nhập khẩu đâu bởi vì không cần đến tốt như vậy, loại này vật liệu thép chế tạo là vậy vì nhốt khó khăn, mà lại phí tổn cao làm cho người giận xôi, đồng dạng một khối thép, rẽ người trong nước mình tạo. Cỡ N10.000 Mỹ đao, nhưng nhập khẩu hoa hạ, chỉ cần 100 Mỹ đao, giá cả chênh lệch làm cho người giận xôi. Mà tạo cầu lớn, 100 Mỹ đao thép là được rồi, không cần đến 10.000 Mỹ đao. Liên giống như tiểu người trong nước tại vũ trụ làm thí nghiệm, nói bút bi không viết ra được đến chữ, bởi vì là không có trọng lực, cho nên bọn hắn bỏ ra mấy chục năm nghiên cứu ra một cái có thể tại vũ trụ viết chữ bút bi, mà ở đây đồng thời. Người nước Mỹ cùng dù xỉ à người vẫn luôn tại dùng bút chỉ cái này là một chuyện, có thể dùng bút chỉ giải quyết sự tình, không cần thiết dùng tốt như vậy bút bi, chẳng qua nếu như đương bút chỉ cùng loại này bút bi đụng vào nhau thời điểm, tất cả mọi người sẽ nói bút bi càng tốt hơn, đương nhiên, giá tiền này cũng là để cho người ta sinh ra sợ hãi. Hài nhớ rõ mình mẫu thân trước kia thích làm đồ ăn, cho nên hắn có một năm ăn Tết muốn mua một bộ đao cụ cho mẹ của mình. Kết quả mặc kệ là lên mạng cửa hàng hay là đi thực thể cửa hàng, rẽ nước duy lỉnh một bộ dao phay, 26.988 lùi lại mà cầu việc khác, mua đảo quốc đao, một thanh 1.500, vậy coi như ngươi chọn cuối cùng hái bỏ ra 1.001, cho hắn mẹ mua một thanh đảo quốc dao mổ trâu. Sau khi về nhà mẹ hắn kém chút không có mắng chết hắn, bởi vì đối với hắn mẹ tới nói, cái gì đao không đủ, ăn cơm không cần thiết. Cho nên chính là bởi vì như thế, rẽ người trong nước mới cờ ân nở từ hoa hạ nhập khẩu có thể sử dụng vật liệu thép. Nhưng không thể nghi ngờ, nếu là cầm quốc sản dao phay cùng đao này đụng vào nhau, băng miệng nhất định là quốc sản, nhưng cắt cắt thịt, liền không có đồ vật có thể cho nó băng miệng. Kỳ thật tại hoa hạ cổ đại, cũng là có đỉnh tiêm rèn sắt kỹ nghệ, trên thế giới công nhận tam đại rèn sắt kỹ thuật, đạ mạ thép, ô tư thép cùng thép dòng. Hai cái trước đều là cổ Ấn Độ truyền thừa kỹ thuật rèn đúc. Bất quá không thể nói nhập là một. Đạ mạ thép, còn gọi là kết tinh hoa văn thép, là một loại cổ đại pháo đờ luyện kim cùng kỹ thuật rèn đúc kết hợp hoàn mỹ sản phẩm. Loại này hoa văn là trời sinh, không giống như là hoa hạ cổ đại công tượng là dùng rèn kỹ thuật, từng tầng ném ra tới. Nó là tạo ra đến liền có dạng này hoa văn, cho nên mới quý báu. Ô tư thép lại gọi là kham nổi giã luyện siêu cao cắt bòn thép, đây là đánh ra tới. Về sau chuyển đến châu Âu cùng Ester Asia, hoa hạ cổ đại con đường tơ lụa bên trên nghỉ ngơi loại hình quốc gia, đều có loại kỹ thuật này, bởi vì đường quá mức xa vời, cho nên Hoa Hạ QNZ không có cách nào phái binh đi tiến đánh, thu hoạch được kỹ thuật như vậy. Bất quá Hoa Hạ có thuộc về mình rèn luyện kỹ năng, cái kia chính là tấn sắt chế tạo chi pháp. Loại này đấu pháp bắt nguồn từ đường triều, bất quá về sau thất truyền, đến Đại Tống cũng chỉ có trăm rèn thép, ngược lại là đảo quốc, từ đường triều thu được thép dòng kỹ nghệ sau một mực bảo tồn cho tới bây giờ, đồng thời để bọn hắn gia nhập đà mạt thép cùng ô tư thép kỹ xảo, đến mức tại hiện tại địa cầu, có thể cùng rẽ nước thép đánh đồng, cũng chỉ có bọn hắn đương nhiên, những này cũng chỉ là một chút nhỏ tri thức. Hải cũng chỉ là nghe nói qua. So với địa cầu vật liệu thép, kỳ thật thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong vật liệu thép chất lượng muốn càng tốt hơn một chút. Tỷ như nói Hải trong tay cái này tô bụ ảm, mặc dù chỉ là dạy ô họa giả mò nổ gỡ giả sở vật 50 công một trong, nhưng nếu như lấy được trên địa cầu đi, có khả năng đây chính là trên địa cầu tốt nhất vũ khí lạnh. Nguyên nhân ngay tại ở trong này thả rượu quặng sắt. Rượu quặng sắt là trên thế giới này tốt nhất hòa hợp vật liệu. Nó có thể hoàn mỹ tăng lên vũ khí nguyên bản tính dẻo dai, chỉ cần người sử dụng chênh lệch không phải đặc biệt lớn tình huống dưới. Liền không cần lo lắng băng miệng hay là đánh nát loại hình sự tình. Đều biết cái đủ tại cùng đỏ phờ là mì ngộ làm ăn, mà chủ yếu sinh ý liền là vũ khí buôn bán. Tại cái này không có toàn cầu vũ khí cấm vận thế giới, vì cái gì nhiều không lang mì ngộ vũ khí bán tốt cũng là bởi vì cái đủ nắm giữ lấy trên thế giới này lớn nhất, có được rượu quảng sát quốc gia. Nước quả nổ đúng vậy, đây chính là Hải thủ hạ thu thập trở về tư liệu. Trước đó cổ rủ kỳ ô đèn gia tộc mặc dù cũng biết rượu quặng sắt tác dụng, nhưng cũng không có đại quy mô khai thác, bởi vì rượu quặng sắt đối với tự nhiên ô nhiễm thật sự là quá nghiêm trọng 3.5, khai thác khoáng mạch chảy ra thủ đô nước là có độc, đây cũng là tạo thành hoang nguyên nhân. Cổ rủ kỳ ô đèn nhà là hảo tâm, nhưng bọn hắn lại không để ý đến người lòng tham, so với khỏe mạnh chết đói. Mọi người càng thêm khát vọng miễn cưỡng còn sống. Chính là bởi vì như thế, cho nên tại Hắc Xà phát động chính biến về sau, trừ một chu tờ trước kia có thể ăn cơm no võ sĩ cùng nhị giả còn đang duy trì phản kháng bên ngoài, dân chúng rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này, bởi vì bọn hắn có công việc, QNZ có tiền ăn cơm đi. Ngoại trừ cực thiểu số hoàn toàn không nguyện ý rời đi thôn xóm người bên ngoài, muốn ở chỗ này cậu thả sống sót, kỳ thật cũng không tính khó. Cầm hí nã bọn hắn thu thập trở về tư liệu, Hải nhẹ nhàng gõ gõ đặt vào món điểm tâm ngọt cái bàn, sau đó liền không quan trọng nhún vai. Những này không phải chúng ta cờ ơn lờ quản, mục tiêu của chúng ta là cải đủ.